Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827 giết đến tận cửa. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên lúc. Pochettino thậm chí không nguyện ý cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Bởi vì hắn không biết mình nên lấy dạng gì tư thái đối mặt Tư Đồ Vân Binh. Đường hai người lúc bắt tay, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn mỉm cười nói, hạ mùa giải Premiership nhất định sẽ rất bình thường đặc sắc. Mourinho lại trở về, còn có Guardiola cũng tới, nhưng ta càng xem trọng Klopp, Arsenal sẽ mang lại cho mọi người kinh hỉ. Pochettino ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua Tư Đồ Vân Binh quay người bóng lưng rời đi. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Tư Đồ Vân Binh lời nói này nhìn như vô ý, lại là hữu tâm tại điểm tỉnh hắn. Nếu như Hotspur tâm thái cùng biểu hiện không phát sinh cải biến, như thế nào tại hạ mùa giải kịch liệt cạnh tranh bên trong sinh tồn đâu? Pochettino thần sắc âm tình bất định rời đi Anfield, khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là, sau trận đấu hắn tại cầu thủ thông đạo khu hỗn hợp đụng phải Son Heung-min. Đối phương là chủ động tới tìm Tư Đồ Vân Binh, một phen hữu hảo lẫn nhau ân cần thăm hỏi về sau. Son Heung-min nói với Tư Đồ Vân Binh, huấn luyện viên, người có thể hay không khách quan đánh giá một chút ta mấy năm gần đây biểu hiện, là vượt qua mong muốn vẫn là thấp hơn mong muốn rồi. Nhìn xem Son Heung-min chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt, Tư Đồ Vân Binh đưa tay phủ trên vai của hắn, thấm thía nói ra, người đã châu Á cầu thủ bên trong tiếp cận lịch sử cọc tiêu trình độ. Thật, cho dù là người Park Ji-sung, hắn tại Premiership thành tựu có lẽ rất bình thường cao, nhưng hắn tại một chi đội bóng bên trong mấu chốt tác dụng nhưng không có người như vậy đột xuất. Mà từ tối trực quan cống hiến bên trên, ngươi cũng càng thắng một bậc, cho nên vấn đề của ngươi ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, hướng về phía trước, mỗi một bước đều là mới lịch sử, cho dù hiện tại dừng bước lại duy trì được hiện tại trình độ cùng trạng thái. Ngươi cũng có mình lịch sử địa vị, mà nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn, ta sẽ đề nghị ngươi đi tìm Munich. Hắn sẽ để cho ngươi tại Premiership biểu hiện được càng tốt hơn. Bởi vì ta đã không phải là ngươi huấn luyện viên trưởng. Phương diện khác đề nghị đơn giản cũng chỉ là tối cơ bản cầu thủ chức nghiệp tố dưỡng yêu cầu mà. Thôi, nói cùng không nói cũng không đáng kể. Son Heung-min lòng mang cảm kích đối Tư Đồ Vân Binh cúi đầu, gửi tới lời cảm ơn. Có lẽ cái này tại Hàn Quốc là chuyện rất bình thường. Nhưng theo Tư Đồ Vân Binh có chút không quá thích ứng. Cổ vũ giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tư Đồ Vân Binh quay người rời đi. Son Heung-min một mực nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh bóng lưng biến mất tại cầu thủ thông đạo chỗ. Ngoặt sau mới quay người rời đi. Hắn cùng phụ thân của hắn đối Tư Đồ Vân Binh đều phi thường tôn kính. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh tại Son Heung-min chức nghiệp kiếp sống xuất đạo lúc cho hắn trợ giúp rất lớn. Mặc kệ là nghiêm khắc cũng tốt, vẫn là chỉ điểm cũng được. Tư Đồ Vân Binh có thành tựu ngày hôm nay, dưới tay thành tựu đếm không hết ngôi sao bóng đá, có thể trở thành đệ tử của hắn một trong. Son Heung-min cũng rất cảm thấy tự hào, mà cùng ở tại Premiership mặc dù đều vì mình chủ. Nhưng Son Heung-min cũng sợ hãi mình ném đi ngày xưa ân sư mặt, cho nên không dám lười biếng, lại cũng vào hôm nay có cơ hội ở trước mặt lần nữa thỉnh giáo. Tư Đồ Vân Binh thì là đối Son Heung-min dạng này cầu thủ 10 phần yêu thích. Yêu thích chính là hắn thái độ. Đây mới là cầu thủ có thể thành công cơ sở, mà không phải thiên phú. Cũng không biết lúc nào người Trung Quốc đối bóng đá nhận biết mới có thể vượt qua thiên phú cái này nông cạn nhất giai đoạn. Nếu như Son Heung-min không có khắc khổ nỗ lực cùng nghiêm khắc tự hạn chế, không có 10 năm mài một kiếm bền lòng nghị lực, hắn hôm nay chẳng là cái thá gì, tuyệt sẽ không có người cho hắn cài lên châu Á thiên tài mũ. Hạm đội đường phố quả nhiên tại sau trận đấu đối Hotspur bỏ đá xuống giếng. Đau nhức phê Pochettino đội bóng là một đám hèn nhát. Hotspur có thể nói lại đem một tay bài tốt cho đập nát. Tiến vào mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn, xem bọn hắn sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Nhưng Premiership như thế hỗn chiến cục diện, tất nhiên đối Premiership tập đoàn tại trong chiến tranh châu Âu biểu hiện ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì thi đấu vòng tròn nội bộ cạnh tranh kịch liệt, mà Premiership bản thân tự thân sản xuất lợi ích đã viễn siêu Champions League. Cái này cùng lúc trước mỗi chi đội bóng cố gắng mạnh lên vì giết vào Euro chiến mà chèn phá đầu. Tình thế có trên bản chất nghịch chuyển. Có thể tại Premiership bên trong thu hoạch được xếp hạng cao hơn mang đến thu nhập không thua gì. Tại Champions League bên trong lấy được ích lợi. Liverpool chuẩn bị chiến đấu cùng Barcelona Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp. Châu Âu truyền thông đối trận này quyết đấu đỉnh cao 10 phần chờ mong. Dù sao cũng là năm ngoái Champions League quán quân cùng Á quân giao phong. Đồng thời cũng là bản mùa giải châu Âu top league bên trong 10 phần cường thế hai chi đội bóng ở giữa đối thoại, đủ để được xưng tụng là quyết đấu đỉnh cao. Tại lịch đấu bên trên khả năng Liverpool càng chiếm ưu thế. Bởi vì tại vừa kết thúc La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona tại Nou Camp 1-2 bại bởi Real Madrid. Cái này khiến Barcelona nguyên bản giữ chắc quán quân 9 phân dẫn trước ưu thế biến thành 6 phân. Tại La Liga thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng bối cảnh dưới. Barcelona vệ miễn con đường lại trở nên khúc chiết. Khách quan mà nói Liverpool thì có càng nhiều tinh lực chuẩn bị chiến đấu trận này quyết đấu đỉnh cao, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất đi sân khách khiêu chiến Barcelona. Tại xuất chinh trước đó, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Thời gian qua đi tiếp cận một năm về sau lần nữa cùng Barcelona Champions League gặp nhau. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước nói ra, ta không cho rằng đây là số mệnh quyết đấu. Champions League sân khấu vốn là thuộc về tốt nhất đội bóng. Liverpool tại Premiership, Barcelona tại La Liga đều đã chứng minh chúng ta thực lực bản thân cùng vị trí tại địa vị. Cho nên tại Champions League bên trong gặp nhau là rất bình thường thường gặp sự tình. Tựa như nếu như Liverpool hoặc Barcelona tại 1/8 trận chung kết bị đào thải, vậy nhất định sẽ oanh động toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Như vậy chúng ta thuộc về mạnh nhất 8 người đứng đầu. Gặp nhau xác suất liền sẽ rất bình thường cao. Ta không hy vọng mọi người lại đi đàm luận năm ngoái Champions League trận chung kết. Không có bao nhiêu ý nghĩa, sẽ chỉ làm Liverpool buông lỏng cảnh giác. Lúc này ta càng muốn từ đối thủ thị giác đến đối đãi sắp đến tranh tài. Barcelona nhất định muốn tại sân nhà đánh bại Liverpool. Đây là bọn hắn tấn cấp Champions League tứ cường nhất định phải nắm chặt cơ hội. Bởi vì muốn tại Anfield đánh bại Liverpool thu hoạch được cơ hội lên chức. Ta nghĩ Barcelona sẽ không bỏ mặc sân nhà ưu thế tiêu xài. Cho nên Barcelona nhất định sẽ tại Nou Camp toàn lực ứng phó. Thậm chí bọn hắn sẽ đem tối ngày mốt tranh tài tới làm là một trận ý nghĩa không thua gì Champions League trận chung kết tranh tài. Khả năng bọn hắn cũng sẽ có giác ngộ như vậy. Nếu như có thể đào thải Liverpool, như vậy toàn bộ châu Âu rời bóng đá, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn đâu. Kết quả là, ta nghĩ Liverpool cầu thủ nếu như không thể nhận thức đến điểm này, như vậy chúng ta rất có thể sẽ tại Nou Camp lâm vào khổ chiến. Đây là Barcelona quyết chiến, không phải là không Liverpool đây này. Đến từ Tây Ban Nha phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh. Là phủ nhận vì Enrique sẽ hấp thu năm ngoái Champions League trận chung kết giáo huấn. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không biết, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. ta làm sao có thể biết Barcelona chủ soái đang suy nghĩ gì đấy? Mà lại ta không cho rằng năm ngoái trận chung kết đối sắp đến tranh tài có tham khảo ý nghĩa. Cứ việc hai đội từ nhân viên nhìn lại không có biến hóa. Nhưng khác biệt thời gian phát sinh quyết đấu. Cho dù hai bên cầu thủ là giống nhau, nhưng nội dung cũng tuyệt không giống nhau. Cuối cùng có phóng viên hỏi Tư Đồ Vân Binh sẽ hay. Không tại Nu Kem khai thác cực hạn phòng phản chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh cười nói, nếu như ta xác định một loại chiến thuật có thể làm cho chúng ta tại Nu Kem thu hoạch được ưu thế thi đấu quả, ta nhất định sẽ quả quyết sử dụng. Liverpool lúc trước buổi họp báo đã để lộ ra một cái rõ ràng tín hiệu. Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì năm ngoái Champions League trận chung kết đã đánh bại Barcelona, mà so sánh thi đấu mù quáng mà lạc quan. Làm vô luận là đoàn đội vinh dự vẫn là người vinh dự đã thắng lợi trở về truyền kỳ chủ soái, hắn vẫn duy trì khiêm tốn chi tâm. Kỳ thật châu Âu truyền thông càng thêm hiếu kỳ Tư Đồ Vân Binh là như thế nào chân chính làm được thắng không kiêu. Đổi lại khác chủ soái nếu như thu hoạch được hắn thành tựu hiện tại, không dám nói nhất định sẽ đắc ý quên hình không coi ai ra gì, nhưng nhiều ít sẽ có chút buông lỏng cảnh giác. Ngoại giới đương nhiên không biết, Tư Đồ Vân Binh mặc kệ là cẩn thận cũng tốt, kiên trì như một chỗ cước đạp thực địa cũng được, đều là hắn bản thân sinh mệnh cứu rỗi con đường, mà xem như nhất danh trượng phu, cùng sắp trở thành nhất danh phụ thân, trên vai hắn trách nhiệm cùng gánh vác tương lai đều muốn so lúc trước càng nhiều càng nặng. Hắn sẽ vì mình được không dễ gia đình tương lai mà dốc hết hết thảy đi liều. Hắn bất luận cái gì buông lỏng, đều là đối với mình, cùng đối toàn bộ gia đình tương lai không chịu trách nhiệm. Hắn không cho phép mình phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Barcelona bên kia buổi họp báo thì có chút nặng nề, bởi vì Barcelona vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà bại bởi Real Madrid. Đây đối với Catalonia không thua gì một lần tiểu hình tai nạn. Mà Enrique lại gặp bên trên mùa giải ngăn cản hắn cướp đoạt tam quan vương Tư Đồ Vân Binh. Rất có một loại sói vừa đi, hổ lại tới cảm giác. Enrique lúc trước chỉ có thể tận khả năng lấy bình tĩnh tư thái đến đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Hắn đối các phóng viên nói ra. Tại vừa mới thua trận một trận thế kỷ sau đại chiến lại nghênh chiến Champions League vệ miện quán. Quân Liverpool tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trên thực tế từ bước vào tháng 4 về sau, không có tranh tài không khí sẽ để cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là khảo nghiệm Barcelona thời khắc, khảo nghiệm chúng ta mỗi người. Câu lạc bộ cần fan bóng đá cùng đội bóng ở giữa hoàn mỹ đoàn kết cùng một chỗ. Đám cầu thủ thì phải cắn răng vượt qua tất cả khó khăn, tranh thủ ở trong trận đấu phát huy ra trạng thái tốt nhất. Đối mỗi một cơ hội đều không từ bỏ. Chúng ta có thể biểu hiện được càng thêm cứng rắn cùng cường thế một chút. Bởi vì Liverpool cường thế là có tiếng. Barcelona nếu như không thể thích ứng điểm này, đồng thời tốt hơn trưởng khống tranh tài, như vậy chúng ta sẽ rất khó tấn cấp đến vòng tiếp theo. Nhưng ta tin tưởng bên trên một trận tranh tài thất bại sẽ kích thích đến đội bóng đấu trí, sẽ kích phát chúng ta đi dùng thắng lợi chứng minh thực lực của chúng ta. Chúng ta muốn chứng minh tận thế không có giáng lâm. Coi như thật đến, vậy chúng ta nhất định cũng có thể cứu vớt thế giới. Enrique trong bình tĩnh mang theo nghiêm túc nói ra lời nói này hơi có chút bi tráng. Ngay cả Catalonia truyền thông đều nguyện ý vì hắn hô hào fan hâm mộ bóng đá cùng đội bóng đoàn. Kết lại, đừng cho bại bởi Real Madrid hoán khí mà xa cách đội bóng. Chỉ trích, phàn nàn, công kích, tìm kiếm dê thế tội chuyện như vậy có thể tạm thời dừng lại. Mặc dù trên tình cảm bọn hắn tối căm hận Real Madrid, nhưng hiện thực là một cái so Real Madrid đối thủ cường đại hơn đã giết tới cửa nhà bọn họ. Ngẩng đầu nhìn sang ngày Europa màn trời bên trên,